Chương 2403, ta tin tưởng Đường Đường. Mặc dù đối đãi Đường Đường thời điểm, Ân Duyệt Dung như cu nở dê là biến thành một người khác, nhưng chốc lát nhìn về phía như nở dê người khác cờ, nhất thời lại hoán đổi đến bộ dáng lạnh nhạt. Ân Duyệt Dung hướng về mấy người quét nhìn một cái, ánh mắt lạnh đến không có có một tia nhiệt độ. Xem ra mấy vị làm Vạn Mai Sơn Trang của ta là tham quan thắng cảnh rồi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tư Dạ Hàn hai con ngươi híp lại, ân kết quả, không đợi Tư Dạ Hàn mở miệng nói xong, Đường Đường giòn giòn dã dã mở miệng, đúng nha, nơi này phong cảnh tốt không, phía sau còn có đặc biệt đẹp đẽ rừng mai ba, mẹ, hai vị thúc thúc, các ngươi tới vừa vặn, chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm. Nha chờ cơm nước xong có thể đi rừng mai nhìn hoa. Ân Duyệt Dung, Tư Dạ Hàn, Diệp Hàn Đoạn, Du Thiệu, Lâm Quyết, ngắm hoa còn lưu xuống dùng cơm đùa thôi. Ân Duyệt Dung không đem bọn họ tháo thành tám khối làm thành phân bón tới rừng mai cũng là không tệ rồi. Ân Duyệt Dung sắc mặt tâm trầm, thay đổi liên tục. Đường Đường một mặt kiêu ngạo mở miệng, chờ ngươi các ngươi liền có thể nếm được bà nội tài nấu nướng rồi. Bà nội có thế lợi hại rồi. Biểu tình của Ân Duyệt Dung biến ảo mấy lần, cuối cùng rốt cuộc khôi phục mặt không biểu tình. Thức ăn sau này, các vị xin tự nhiên. Chơ mắt nhìn lấy Ân Duyệt Dung cao ý gì cũng không đối với bọn họ làm, trực tiếp xoay người đi vào phòng bếp, sau lưng bốn người đã trợn mắt hốt mộm. Má ơi quỷ quài gì ý tứ đây là thật đúng là giữ chúng ta lại tới dùng cơm. Lâm Khuyết một mặt gặp quỷ. Du Thiệu cũng có chút kinh hoàng, theo bước vào Vạn Mai Sơn Trang bắt đầu, hết thể sự tình phát triển đều có chút không tưởng tượng nổi. Một lát sau, tất cả thức ăn lên một lượt đủ. Ân Duyệt Dung, Đường Đường, Tư Dạ Hàn, Diệp Hàn Đoạn, Lâm Khuyết, Du Thiệu ngồi ở trên cùng một tấm bàn ăn. Lâm Khuyết cùng Du Thiệu thở mạnh cũng không dám ra, bọn họ lại có thể cùng Ân Duyệt Dung ngồi ở trên một cái bàn ăn cơm, hơn nữa còn là Ân Duyệt Dung tự mình làm thức ăn, chính giữa bàn thậm chí còn có một bàn nhi đỏ chói lấp lánh kẹo hồ lô. Cái này nói ra quả thật là không người sẽ tin người cả bàn, duy nhất bình tĩnh đại khái chỉ có Đường Đường rồi. Ân Duyệt Dung mặc dù cho phép bốn người lưu lại, nhưng trực tiếp coi như nở dê người kha cờ vì không có gì, tự nhiên ngồi xuống ăn cơm. Tiểu tử thứ nhất cho mẹ gấp một khối sườn xào chua ngọt, mẹ ngươi mau nếm thử. Diệp Hoạn Đoạn nuốt nước miếng, Ân Duyệt Dung làm sườn xào chua ngọt ra nàng dám ăn không, nhưng là, tình hình này, không ăn được giống như cũng không tốt lắm. Diệp Hoạn Đoạn phục hồi tinh thần lại, bận rộn gật đầu liên tục, được tốt kết quả, vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền bị Tư Dạ Hàn đè lại, đừng đụng. Rất hiển nhiên, Tư Dạ Hàn cũng không tin Ân Duyệt Dung. Động tác nhỏ Tư Dạ Hàn tự nhiên không có tránh được ánh mắt của Ân Duyệt Dung. Ân Duyệt Dung cầm lấy đũa tay cứng đờ, quanh thân khí tức thoáng cái lạnh xuống. Diệp Hoàn Đoàn bất đắc dĩ âm thầm than thở, hạ thấp giọng đối với Tư Dạ Hàn mở miệng, ta biết ngươi không tin nàng, ta cũng không tin. Nói tới chỗ này, Diệp Hoàn Đoàn dừng một chút, nhìn về phía Đường Đường bảo bối, nhưng là, ta tin tưởng Đường Đường. Huống chi, Ân Duyệt Dung đẳng cấp như vậy, nếu như muốn cho ngươi hạ độc, hoàn toàn có thể để cho ngươi không chút nào phòng bị, làm sao cũng không khả năng dùng ở trong thức ăn phóng độc cấp thấp như vậy phương pháp. Nói xong, trực tiếp vừa cúi đầu, đem một khối sườn xào chua ngọt cắn vào trong miệng. Tư Dạ Hàn trơ mắt nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn đem xương sườn nuốt vào, nhất thời liền xuống ngạc đều căng thẳng. Diệp Hoàn Hoàn, A Tư Dạ Hàn, thế nào Diệp Hoàn Hoàn, cái này cũng ăn quá ngon. Tư Dạ Hàn.